Xin chào các bạn, hôm nay tôi đã quay trở lại với số podcast tuần này. Thì tuần này tôi sẽ nói về cái nội dung là kiên trì đến cùng, hoặc là làm sao để mà kiên trì đến cùng trong mọi việc, hoặc là làm sao để mà em không bỏ cuộc, hoặc là làm sao để em làm tới nơi tới chốn, không dở dang giữa chừng, hoặc là một giải pháp nào đó để những người thành công họ từ một thứ từ zero trở nên vĩ đại. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cái nội dung liên quan đến cái điều này. Tại vì thực ra hiện tại là tôi thấy rất nhiều anh em cái gì cũng biết hết, cái gì cũng nhúng tay vô xíu hết, và hầu như đó là một cái vấn nạn của nhiều người trẻ Việt Nam, là làm cho vui, làm cho có, làm để trải nghiệm, và nó không hề có một cái mục tiêu, một cái lý tưởng, một cái điều gì đó làm để trở nên to lớn, hoặc làm một cái điều gì đó để đến cùng. Trong lịch sử, tất cả cái công ty mà họ có sự thành công thì họ đều có một điểm chung. Thứ nhất là họ làm rất là lâu đời, 10 năm, 15 năm, 20 năm. Đó là trên thế giới, còn Việt Nam bạn nhìn quan sát những công ty nào trên 5 năm, 7 năm, trên 10 năm thì hầu như họ sống rất là khỏe. Cho nên cái câu chuyện á, khi chúng ta làm đến cùng á, nó có rất nhiều cái giá trị tạo ra và cái khả năng win nó cực kỳ cao. Tại vì trong quá trình bạn làm, bạn sẽ sửa sai, bạn sẽ tu và bạn liên tục đứng dậy, sai là sửa, sai là sửa. Thì sau một thời gian bạn sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực bạn làm. Nhưng mà đặt câu hỏi là làm sao để bây giờ tôi có cái lý do, có động lực để tôi làm đến cùng. Thì cái điều này tôi sẽ nói trong cái podcast này. Nhưng tôi khẳng định lại một lần nữa là tất cả những thứ gì chúng ta làm, khi chúng ta làm đủ lâu, nó đều thành công. Tất nhiên chúng ta phải chọn đúng từ đầu, còn chọn sai, nhưng mà chúng ta vẫn nỗ lực, chúng ta làm tới cùng, nó vẫn ra vấn đề nha. Bạn bán một tủ bóng rìu, nhưng bạn tối ưu liên tục, bạn nghĩ giải pháp marketing liên tục, bạn nghĩ đến giải pháp nhân bản, nhiều nhân sự, mở nhiều chi nhánh, bạn vẫn có cơ hội thành công. Bạn làm 10 năm bạn bán bóng rìu, mỗi tháng lợi nhuận đều đặn 50-70 triệu là chuyện hết sức bình thường, thì chắc chắn nó cũng ra câu chuyện. Bạn bán quần áo, bạn bán giày dép cũng vậy. Cho nên nhiều khi nhiều anh em chia sẻ là sao anh không làm trend, sao anh không chạy theo xu hướng, sao anh không làm cái này làm cái kia làm cái nọ. Thì quan điểm của tôi, cái gì tôi nhắm được đường dài tôi mới làm, còn không đường dài tôi không làm. Rồi, vô thẳng vấn đề. Thì để giải quyết bài toán này thì nó chỉ có cho các bạn một cái kỳ duy nhất thôi, cực kỳ đơn giản và cực kỳ dễ hiểu. Nhưng mà quan trọng chúng ta kỷ luật được không nha. Tôi lại xác định được cái lý tưởng để chúng ta lao vào cái công việc đó, cái thứ đó. Và nên tối thiểu là có 3 lý do đủ lớn, nó tạo được cảm hứng cho chúng ta. Đủ lớn nha các bạn nha. Lý do đủ lớn, không đủ lớn đừng làm. Và những cái lý do đủ lớn nó phải liên quan, thứ nhất là đến cái sự phát triển, tồn vong, thịnh vượng của mình và gia đình mình. Và tiếp theo liên quan đến xã hội. Và tiếp theo nữa nó liên quan tới con người, liên quan tới khách hàng, liên quan đến những vấn đề xung quanh chúng ta. Tôi ví dụ khi bạn làm kinh doanh, nếu bạn đang kinh doanh bạn đặt mục tiêu là gì? Em chỉ có làm vì tiền thôi. Hoặc khi bạn đi làm thuê cho một ông chủ, bạn chỉ suy nghĩ trong đầu là em chỉ làm vì tiền thôi, thì chắc chắn bạn sẽ có tiền. Nhưng mà những khó khăn và những vấp ngã, những cái khúc mà bạn không có tiền mà phải gồng lỗ á, hoặc những lúc mà doanh nghiệp khó khăn á, hoặc là những lúc mà công ty gặp vấn đề này vấn đề kia, ví dụ, thì bạn sẽ buông bỏ, bạn sẽ dừng ngay, thất bại ngay, nghỉ ngay lập tức luôn, không nói nhiều, đơn giản tôi hết tiền tôi không làm. Kinh doanh cũng y chang như vậy. Nếu chúng ta đặt mục tiêu em mở quán cà phê này ra để kiếm tiền thôi, thì ok bạn sẽ kiếm tiền, nhưng khi không có tiền thì sao? Thì chúng ta phải có thêm một lý do khác đủ lớn. Kiếm tiền là một lý do đủ lớn rồi các bạn. Nhưng mà thêm một lý do đủ lớn, tôi sẽ lấy một số ví dụ để các bạn dễ hình dung. Ví dụ khi bạn làm doanh nghiệp thì bạn đặt mục tiêu là gì? Tôi mở một doanh nghiệp ra, tôi phải giải quyết vấn đề cho một tập khách hàng đó. Và khi tôi giải quyết vấn đề cho một tập khách hàng đó, chắc chắn tôi sẽ có nhiều khách hàng. Và nhiều khách hàng họ sẽ truyền tay nhau, họ hài lòng về tôi, họ sẽ giới thiệu thêm nhiều khách hàng nữa. Và tôi tạo ra một cái giá trị trong ngành. Ví dụ trong ngành bất động sản đi, bất kể sale nào họ cũng bán bất chấp. Cái lòi đó một ông sale ông bán cực kỳ có tâm, cực kỳ tâm huyết. Và ông support có nghĩa là khi khách hàng đã mua xuống tiền rồi, ông support, ông chăm sóc phía sau rất là tốt. Thì khi mua thì khách hàng họ lại giới thiệu thêm nhiều người khác. À, thằng sale này nó không giống như người khác. Ví dụ thằng A, thằng B, thằng C, thằng Cường, thằng Kiên, thằng Nam kiểu vậy. Nó không giống những thằng khác. Nó có một cái tư duy rất là tốt và chăm sóc và service khách hàng. Tôi mua nó mấy lô đất rồi nè, và tôi vẫn muốn mua tiếp nó. Thì đó chính là chúng ta đang giải quyết cái vấn đề, cái nỗi đau của người khách hàng. Ví dụ khi mà bạn mở ra một cái quán cà phê, bạn phải thấu hiểu rằng là gì? À, khách hàng họ tới họ cần một chỗ ngồi lại. Thì bạn để ý là những cái case study, những cái người mà họ làm kinh doanh thành công. Ví dụ như là KFC cũng vậy. Khi mà họ ra đời, họ giải quyết bài toán gì? Một cái thức ăn nhanh, một cái món ăn làm sao để người ta không mất quá nhiều thời gian Và tiếp theo là gì? Người ta có thể mua về nhà người ta ăn, take away, không phải ngồi tại chỗ. Giải quyết được cái giá rẻ cho những người lao động. Thì đó là những cái lý tưởng của KFC. Thì những điều đó họ làm và họ kiên trì. Chắc chắn trong 5 năm đầu tiên thất bại khó khăn rất là nhiều. Bạn hãy lên mạng bằng sợ. Doanh nghiệp nào cũng vậy cả. Nhưng mà vượt qua cái ngưỡng 5 năm đó, bắt đầu khách hàng biết tới nhiều hơn. Tại vì sao? Vì họ đã giải quyết được vấn đề cho số đông. Họ giới thiệu và lan tỏa ra cái giá trị thực sự của KFC. Và trong thời điểm đó không ai làm việc đó. Thì thế là họ thành công. Câu chuyện cũng quay lại, ví dụ tôi lấy bản thân tôi ra. Khi mà tôi ra tôi kinh doanh, tất cả doanh nghiệp hiện tại tôi làm là đều hầu như trên 5 năm hết các bạn. Và khi tôi ra kinh doanh, nếu tôi chỉ đặt cái việc là gì, tôi đặt mục tiêu là chỉ kiếm tiền thôi. Đó là lý do tại sao ngày xưa tôi rất hay bỏ cuộc. Tôi làm tới một cái ngưỡng không có tiền tôi dừng. Thì đâm ra doanh nghiệp của tôi, ngoài cái giá trị nó tạo ra tiền của tôi, nó chẳng tạo ra được cái giá trị bất cứ gì cho xã hội cả. Nhưng mà sau này tôi làm, tôi ý thức là gì? À, khi mình kinh doanh, mình tạo được nhiều công ăn việc làm này, mình tạo ra được nhiều cái giá trị xã hội bằng cách là gì? Mình phục vụ khách hàng thực sự tốt, khách hàng nó cầm lên, mình sẽ tối ưu hóa và mình giải quyết cho họ để họ hài lòng nhất có thể. Và sau đó mình có tiền, mình sẽ đi mua cái này, mua cái kia, mua cái nọ cho chính gia đình mình, cho chính bản thân mình. Mình tối ưu hóa gia đình mình lên và doanh nghiệp mình. Mình lấy cái tiền đó mình tái đầu tư, mình mở thêm cái A, cái B, cái C trong doanh nghiệp của mình, trong cái chuỗi của mình. Cái thời xưa, cái quan điểm của tôi là cái gì làm không có lời tôi không có làm. Nhưng mà gần đây, những giai đoạn gần đây, một số cái nó không có lời tôi vẫn làm. Đối với bản thân tôi, ngày xưa cái mảng gym, cái mảng fitness tôi rất là thích. Nhưng mà chắc chắn là khi tôi làm, cái lợi nhuận nó không bằng một góc những cái gì tôi đang làm những cái việc khác. Nhưng mà nếu mà tôi cứ chú tâm vào cái chuyện là nó phải có lợi nhuận tôi mới làm, thì không bao giờ tôi đụng vô cái mảng đó mặc dù tôi rất là thích. Nhưng mà nếu cái mảng đó tôi thích mà nó lại tạo được công ăn việc làm cho nhiều anh em, nó tạo được một cái giá trị cho khách hàng. Tất nhiên mình phải tìm được cái việc là mình phải giải quyết vấn đề khách hàng nha. Chứ mở ra một doanh nghiệp mình kinh doanh mà mình không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào cho khách hàng thì bỏ đi vậy các bạn. Cũng giống câu chuyện đi làm thuê cũng vậy. Khi mình bước vào doanh nghiệp mình cứ chú trọng là gì? À, tôi nhận được bao nhiêu đồng lương. Thì sớm muộn bạn không bao giờ ngồi ở doanh nghiệp đó lâu được. Một là bạn sẽ tự đi chỗ khác bạn nghỉ, tại vì có chỗ khác trả bạn cao hơn. Nhưng mà cũng sẽ có những lúc doanh nghiệp sẽ sa thải bạn. Tại vì sao? Bạn không hề tạo được cái giá trị nào lớn hơn những cái gì bạn đang mong muốn cái việc kiếm tiền. Nhưng mà khi bạn làm, bạn cống hiến, bạn suy nghĩ là gì? Tôi muốn bước vô doanh nghiệp này. Khi tôi bước vô, người ta không biết tôi là ai. Nhưng tôi khi bước ra, tôi phải có giá trị nhất định cho doanh nghiệp này. Ví dụ tôi là một người làm marketing, thì nhìn vô cái doanh nghiệp này, cái business này, thì họ mới đánh giá là gì? À, cái thằng này nè, thằng An nè, thằng Cường nè, thằng Nam, thằng Huy nè, nó là cái thằng giải quyết được cái vấn đề marketing cho doanh nghiệp này. Sáng sủa không? Rất là sáng sủa. Và khi bạn là một người làm trong phòng nhân sự, phòng tuyển dụng, rất nhiều người giỏi được tôi mời về doanh nghiệp này. Bạn tạo được cái giá trị to lớn doanh nghiệp. Khi bạn đi, ai cũng nhớ bạn hết. Cái quan điểm của tôi nha, khi mà đã bước vô làm doanh nghiệp, mà khi bạn nộp một cái đơn xin nghỉ việc ấy, mà không ai níu kéo bạn hết, là nó chẳng khác gì một cái việc sa thải âm thầm các bạn. Thực sự là như vậy. Ngày xưa tôi đi làm công cũng như chang như vậy. Là khi tôi làm, tôi cống hiến hết mình. Và tôi chứng tỏ là gì? Có nghĩa là ngày xưa tôi làm, tôi được một cái ấy, là quan điểm của tôi là ngoài cái việc kiếm tiền ra, thì tôi phải học được thêm cái điều gì đó. Có nghĩa là tôi có một cái lý tưởng khác nữa, là ngoài việc kiếm tiền tôi sẽ học. Tôi học từ người sếp của tôi, đồng nghiệp của tôi, và tôi học từ những khách hàng của tôi. Những khách hàng của tôi nhiều tiền, tôi sẽ học từ họ. Kiểu kiểu như vậy. Và khi bắt đầu mình học, mình tương tác, mình phát triển. Và có những giai đoạn mình làm tiền không có, nhưng mà mình rất là lý tưởng cái chuyện mình cống hiến cái việc đó. Thì mình làm, mình càng làm, cấp trên mình yêu quý, khách hàng yêu quý, tất cả mọi người đều yêu quý, thì đó chính là cái giá trị con người tạo ra. Thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái lý do lớn nhất, đơn giản là phải có tiền. Tiếp theo là phải luôn chứng tỏ được cái giá trị của mình. Cái giá trị con người mình không phải là bạn đeo trên người cái đồng hồ gì, đi cái xe gì, mà giá trị người của bạn là bạn làm được cái điều gì đó cho những người xung quanh và cho khách hàng, cho xã hội. Ví dụ như doanh nghiệp của tôi, khi mà làm nó sẽ có những lúc trồi sụp lên xuống, có những lúc khó khăn, những lúc vấp ngã, có những lúc mà làm mình rất là stress. Nhưng mà có điều tôi cực kỳ tự tin và cực kỳ tự hào là doanh nghiệp của tôi xây được nhiều cái cầu. Vì bản thân tôi thích cái việc đó. Vì đối với quan điểm của tôi, xây cầu nó giúp cho mình về tâm linh, giúp ích được cho bà con. Nó làm cho mình được câu chuyện là gì? Ý thức cái việc là gì? Mình phải cống hiến cho xã hội. Một cái cầu nó giá trị sử dụng lâu dài. Bây giờ bạn cho người đó 50 triệu, 70 triệu, cho 100 triệu nó cũng hết. Nhưng cái cầu để đó bà con sử dụng 5 năm, 7 năm, 10 năm rất là lâu, giá trị sử dụng cao. Thì tôi cảm thấy happy và thấy giá trị khi mà làm công việc kinh doanh của mình. Kiểu kiểu như vậy. Và khi mà ví dụ bạn làm trong doanh nghiệp của bạn, đó là hai lý do. Còn lý do số 3, có thể các bạn sẽ suy nghĩ thêm một lý do nào đó. Như nãy tôi có nói là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của khách hàng, giải quyết vấn đề của xã hội. Mình tạo ra nhiều công ăn việc làm. Một doanh nghiệp ra đời 50, 100, 200, 300 nhân sự. Đó chính là một cái bạn tạo ra được 300 cái công việc làm, giúp cho người ta có cái thu nhập, giúp cho người ta không là một gánh nặng của gia đình của họ, và giúp người ta có giá trị hơn. Bạn giúp ra bao nhiêu con em họ có thể gửi tiền về cho cha mẹ của họ. Thì đó là cái giá trị lớn khi bạn làm doanh nghiệp, làm business. Còn khi bạn đi làm thuê, làm bạn cống hiến cho công ty cũng vậy. Thì mỗi khi mà bạn làm việc, bạn chia sẻ, bạn lan tỏa những cái điều tích cực trong doanh nghiệp của bạn, thì đó cũng là cái giá trị của bạn tạo ra. Thì đó là cái định nghĩa của tôi, là hãy xác định cái lý tưởng khi mà bạn bắt đầu cái việc đó, bất kể mọi thứ luôn. Tôi đang nói công chuyện là đi làm kiếm tiền thôi mà, cơm áo gạo tiền đi. Và tối thiểu hãy có 3 lý do lớn và liên tục, nó tạo cảm hứng cho mình. Và hãy nhớ giùm tôi nè, quan điểm của tôi ngày xưa nó hơi bị gò bó, và tôi thấy là rất nhiều anh em giống cái quan điểm của tôi ngày xưa nha. Nhưng mà bây giờ khi mà tôi ngậm lại và tôi thấy thế này nè, mỗi cái hành trang của mình đi, mỗi cái bước đi của mình, mỗi sự chăm chỉ và phát triển bản thân của mình mỗi ngày, nó không chỉ giúp ích cho mình, giúp ích cho những người xung quanh của mình, và đặc biệt các bạn biết like không, là cho thế hệ sau này. Dùng cái từ mà nó hơi mỹ miều là hậu duệ đó các bạn, là con các bạn, là cháu các bạn. Bây giờ bạn làm biến thì con bạn nó cũng sẽ làm biến thôi. Tôi có những người trong gia đình của tôi lâu lắm rồi tôi không gặp, nhưng mà nhiều khi tôi thắc mắc là tại sao họ có một số cái nhà cho thuê mà họ không làm gì hết, và con cái họ cũng y chang như vậy, cháu chắc của họ cũng y chang như vậy. Họ không làm, họ không kinh doanh, họ cũng chả có đi làm thuê làm mướn cho ai hết. Họ cứ ở nhà họ đi chơi vậy, từ ngày này qua khác, từ năm này qua năm khác, 20-30 năm cũng vậy. Tới khi họ nằm xuống, con cái họ xâu xé những cái nhà đó, vì nó không có khả năng lao động, nó không có khả năng kiếm tiền. Cái việc của nó về cái nhà chia đó thôi. Đó là điều rất là đáng buồn. Mà nếu xã hội chúng ta nó cứ vô câu chuyện như vậy thì làm sao phát triển được các bạn. Thực ra nhiều anh em rất là giỏi, nhiều anh em nền tảng rất là tốt. Chúng ta hãy cố gắng, chúng ta làm, chúng ta tạo ra giá trị trong chính công việc và từng ngày của chúng ta luôn các bạn. Chúng ta hơn nhau chỗ đó, chứ không phải hơn nhau cái chuyện là bạn bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản đâu các bạn. Cho nên nhiều khi các bạn cũng đừng có áp lực cái chuyện là người này người kia họ xấu ấp về xe nhà thế này thế kia, nó không quan trọng. Quan trọng bạn đang sống có giá trị hay không, đó là điều tuyệt vời rồi. Khi bạn đang sống có giá trị, bạn đang hơn rất là nhiều người các bạn. Quay lại câu chuyện, nếu trong thể thao cũng vậy, khi mà bạn bước tới thể thao bạn chỉ suy nghĩ gì, tôi muốn có thành tích cao, tôi muốn phải gọi là chơi để mà hơn người này hơn người kia, thắng thua thế này thế kia thế nọ, thì khi mà bạn rất dễ bị tụt mót. Tôi đang nói về vấn đề tụt mót trong thể thao mà. Thì khi mà bạn thành tích bạn không tốt, bạn tụt mất ngay. Tôi cũng từng vướng vô luôn các bạn. Nhưng khi bạn đặt mục tiêu là gì? À, thể thao nó như là một cái gọi là, thể thao nó như một cái triết lý sống, nó như một cái lifestyle. Mỗi ngày bạn thức dậy bạn phải làm một tí để bạn lấy tinh thần, bạn lấy năng lượng và bạn đổ tí mồ hôi để sẵn sàng cho một ngày làm việc nó hiệu quả nhất. Thì bạn để ý đi, bạn lên bằng sợ tất cả những cái lịch làm việc một ngày của những CEO hàng đầu thế giới, thì họ luôn có một chút thể thao 3 phút tới 1 tiếng. Dậy, đánh răng, rửa mặt, ngồi thiền, xong rồi thể thao. Ai cũng như nhau hết. Thể thao, xong rồi sau đó vô check mail, làm việc lên kế hoạch một ngày. Ví dụ như tôi bây giờ tôi đang làm podcast, là đúng cái ngày này tôi sẽ cố gắng tôi tập trung tôi làm. Thì trước đó tôi đã chơi thể thao, bắt đầu tôi check list công việc, và sau đó tôi bắt đầu thực thi từng cái trong ngày. Và nó cảm giác rất cực kỳ hiệu quả. Cuối ngày về mình vẫn thấy mình còn tràn trề năng lượng. Thì nó là như một cái triết lý sống của bạn. Có nghĩa là bạn phải làm xíu buổi sáng vậy đó. Và nhìn lâu về dài, sau này bạn 60-70 tuổi, bạn còn sức khỏe, còn sức bền. Và hơn hết là giúp cho bạn có một cái trí tuệ minh mẫn để bạn được làm được cái A, cái B, cái C, cái D, chứ không phải chơi thể thao để hơn thua. Và ví dụ như tôi, ví dụ câu chuyện tiếp, nếu mà bản thân tôi này mà tôi làm những cái YouTube này, mà tôi đặt nặng cái chuyện là view, sub rồi người theo dõi thế này thế kia, thì tôi sẽ không bao giờ làm được các bạn. Ví dụ ngày xưa tôi làm TikTok lên nó sầm 500 triệu view rất là dễ dàng trong vòng 24 tiếng, nhưng khi làm YouTube này nhiều khi 10.000, 15.000 sau tuần còn khó nữa đó. Nhưng mà mình ý thức là gì? À, cái việc làm YouTube này nó giá trị hơn rất là nhiều cái việc mình làm TikTok. Nó giá trị hơn rất là nhiều cái việc mình làm TikTok. Vì một clip TikTok nó chỉ có 1.5 phút, 2 phút, nó không truyền tải nội dung. Và câu chuyện là khi mình làm TikTok lại quá nhiều người biết đến mình, thì mình lại mình không enjoy được cái việc đó. Mình muốn mình lẳng lặng thôi. Thì đó chính là khi mà bạn đặt được cái lý tưởng và cái giá trị ra, thì nó sẽ giúp cho bạn hai thứ. Thứ nhất, nó giúp cho bạn bắt đầu. Và thứ hai, nó giúp cho bạn kết thúc các bạn. Cái cấn lớn nhất trong cái xã hội này hiện tại là không dám bắt đầu. Vì chúng ta cân đo đong đếm, chúng ta tham lam, chúng ta quá nhiều thứ. Tôi làm thì phải có tiền tôi mới làm. Nhưng mà nếu nó có những giá trị sau, bạn vẫn làm mà. Và lưu ý giùm tôi nè, bạn để ý xung quanh bạn đi. Có cái gì mà làm lâu năm mà không có tiền không các bạn? Quan trọng chúng ta có theo được lâu năm hay không. Bán cà phê lâu năm cũng có tiền. Bán quần áo lâu năm cũng có tiền. Bán bún riêu lâu năm cũng có tiền. Nhưng mà chúng ta phải ý thức là chúng ta phải làm tốt hơn mỗi ngày, giá trị hơn mỗi ngày nha. Chứ lâu năm mà chúng ta cứ nằm ngang, chúng ta cứ phè những cái sai không sửa, thì không bao giờ chúng ta tối ưu phát triển mà có tiền được các bạn. Hình như nãy tôi nói nó phải có 3 lý do. Tối thiểu là phải có tiền, thứ hai là phải có giá trị, và thứ ba là phải tạo được, giải quyết được cái vấn đề của khách hàng. Thì giờ nếu bạn mở doanh nghiệp, bạn kinh doanh một cái điều gì đó, hoặc bạn đi làm thuê mà bạn giải quyết được 3 bài toán đó, làm sao bạn gãy được? Bạn vô bạn làm cho người ta, bạn có tiền, chắc chắn rồi. Bạn luôn nghĩ đến việc giá trị cho công ty. Bạn luôn nghĩ đến việc bạn giải quyết vấn đề của sếp của bạn. Sếp trả lương thấp bạn nghĩ, qua công ty khác bạn sẽ nâng level. Còn gặp sếp mà ok, bạn ngồi nói chuyện thẳng luôn. Anh ơi, sau 6 tháng làm việc em đang cống hiến những cái điều này cho công ty nè, em muốn tăng lương. Không người sếp nào say no với bạn cả. Bản thân tôi làm việc tôi cực kỳ welcome, mà trong những buổi training của tôi đã dạy thẳng cái tư duy này luôn. Khi các bạn làm việc cho anh, các bạn cứ mạnh dạn, nếu thấy năng suất làm việc của mình đang tăng hơn so với mặt bằng chung, hãy ngồi riêng với lãnh đạo gần nhất của bạn. Tại bên tôi khá nhiều lãnh đạo, thì hãy ngồi riêng với các lãnh đạo gần nhất của bạn và đề xuất cái việc tăng lương. Nếu mạnh dạn thì làm việc với anh luôn. Nhưng không biết sao trong doanh nghiệp tôi, nhân sự tôi nó sợ tôi lắm, nó ngại tôi lắm các bạn. Cho là hầu như để các bạn làm việc với các cấp lãnh đạo. Thì đó là cái lý tưởng của bạn. Có thời gian tôi sẽ nói về một cái podcast về cái chuyện mà khi các bạn đi làm, các bạn làm như thế nào để tăng lương nữa ha. Là khi mà bạn có lý tưởng, bạn xác định lý tưởng và có tối thiểu 3 lý do, tối thiểu như bạn nên là 4 năm cũng được, nhưng tối thiểu là 3 lý do lớn nhất và nó phải truyền cảm hứng được cho bạn, thì bạn sẽ bắt đầu rất là ok và bạn sẽ có kết thúc. Cái vấn nạn lớn nhất là chúng ta không dám bắt đầu và làm được xíu bỏ luôn, thì nó đâu có kết thúc, nó cứ dở dở dân dương vậy đó. Kinh doanh chưa kịp làm tới nơi đấy chốn đóng cửa rồi, lỗ quá nghỉ rồi. Nhưng mà nếu bạn nhìn được đường dài, bạn nhìn được 5 năm, 7 năm, câu chuyện bạn đang giải quyết được vấn đề, bạn sẽ giải quyết được từng cái nhỏ xíu để mình thay đổi mình, bản thân mình. Mình tăng giá trị doanh nghiệp mình mỗi ngày lên. Nó cứ cơ bản thôi, bán bún riêu thôi. Nhưng mà bạn ý thức, bạn tối ưu sản phẩm của bạn. Không lẽ bạn bán 1 năm nó dở mà 10 năm bạn bán vẫn dở thì đó là do bạn rồi. Thực ra 1 tháng dở là 6 tháng phải ngon rồi. Và trong 6 tháng bạn phải hiểu khách hàng của bạn muốn cái gì và cần cái gì, và bạn giải quyết cái vấn đề đó, thì chỉ có đường mở rộng thôi các bạn. Và khi bạn làm nhân sự cũng vậy, bạn hiểu, bạn biết nhân sự bạn muốn cái gì và bạn phải giải quyết cái vấn đề của họ, bạn tối ưu hóa tư duy lên. Và trong quá trình bạn làm gặp khó khăn này khó khăn kia, chính bạn là người sẽ đưa ra giải pháp. Và nói tới khúc này tôi sẽ nói thêm một cái, chỉ có bạn mới giải quyết được vấn đề của bạn thôi nha bạn. Bạn đi học, bạn nghe Dan Fullerton, bạn nghe podcast, bạn nghe này nghe kia, chỉ là tư duy thôi các bạn. Tư duy để tạo động lực, tạo định hướng và tạo tầm nhìn thôi. Còn bạn phải là cái người trực tiếp giải quyết vấn đề của bạn. Đừng bao giờ trông chờ vào bất kỳ sự giúp đỡ từ bất kỳ ai. Bạn là người tự giải quyết vấn đề của bạn một cách tốt nhất. Bạn hiểu khách hàng của bạn, bạn hiểu vấn đề của bạn, bạn hiểu cái môi trường của bạn, bạn hiểu sản phẩm của bạn, bạn hiểu doanh nghiệp của bạn, bạn hiểu cái thứ bạn đang làm, bạn hiểu cái nội tâm bên trong mình, bạn hiểu cái lòng trắc ẩn của mình, bạn hiểu khó khăn vấp ngã và những cái vướng mắc của mình. Người khác họ không hiểu đâu, họ chỉ như đúng rồi đó. Thì đừng bao giờ nghe bất kỳ lời khuyên nào, chỉ tham khảo thôi. Tôi cũng hay nói đi nói lại, cái việc các bạn nghe Dan Fullerton, hãy cố gắng là tư duy và tham khảo. Đừng bao giờ rập khuôn và đừng bao giờ xem là chén thánh, và cũng đừng bao giờ suy nghĩ là ông Dan Fullerton này nói cái gì cũng đúng. Hãy tham khảo thôi và lấy động lực của mình ra ngoài phan đi, làm việc nhiều lên, hành động nhiều lên. Tôi vẫn nhắc lại cái câu của ngài Inomori Kayo, người thầy của tôi: lao động, làm việc là cách tốt nhất để phát triển bản thân và tối ưu hóa nhân cách của bạn. Ngồi không là không bao giờ phát triển được các bạn, cố gắng nha. Thì đó là cái mà tôi muốn lan tỏa trong tuần này, và tôi hy vọng những người theo dõi tôi sẽ cố gắng phát triển, lạc quan, tích cực, yêu đời, mạnh dạn trong cuộc sống. Và hãy nhớ giùm tôi, Việt Nam của mình rất là mạnh. Tổ quốc cần cho anh em chúng ta, cần những người trẻ chúng ta, phải làm, phải tạo ra giá trị. Khi đó Việt Nam cực kỳ mạnh luôn các bạn. Nhật Bản họ ăn trái bom nguyên tử, banh chành hết về zero luôn. Sau 10 năm, 20 năm, họ phát triển vượt bậc và thần kỳ. Việt Nam chúng ta đâu có phải vướng những cái đó. Chúng ta mở cửa từ năm 93 tới giờ. Sorry, từ năm 9X tới giờ. Thì bây giờ chúng ta đã theo kịp dần dần dần rồi. Và chúng ta có những cái nền tảng rất lớn của ông cha ta để lại. Thì hãy cố gắng mà làm, phát huy, phát triển. Khó khăn vấp ngã ai cũng có cả. Thì việc anh em chúng ta là phải làm, phải nỗ lực. Đừng nghĩ lại vô cha mẹ của mình, đừng nghĩ lại hoàn cảnh, đừng thế này thế kia. Chúng ta chỉ có một cái sự lựa chọn là phải làm đó các bạn. Trẻ thì phải cống hiến. Và với bản thân tôi, được lao động, được làm việc, được phục vụ, đó là niềm vinh hạnh. Và nó tạo động lực và lý tưởng sống cho mình mỗi ngày. Những ngày tôi mất giá trị, tôi ngồi không, tôi khủng hoảng là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Những ngày tôi không làm gì, tôi làm biếng là những ngày tồi tệ nhất. Thì quan điểm của tôi bây giờ tôi chỉ có làm, lao động thôi. Và tôi cực kỳ vui, enjoy với nó. Tôi không có cảm giác áp bức gì. Thì tôi sẽ nói một cái podcast thêm về cái việc này. Làm sao để bạn enjoy trong công việc của bạn và tạo cảm hứng liên tục, và bạn luôn có năng lượng để bạn làm, giải quyết tất cả mọi thứ, sang bằng, sang phẳng, tất cả mọi khó khăn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại những lần sau.